Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, bọt nước từng đóa, thay cái thế giới tiếp lấy sóng. Việc đã đến nước này, lại truy hỏi Tô Thánh có phải thật vậy hay không sẽ hủy diệt thế giới cũng không ý nghĩa. Dù sao nên phát sinh đều cũng đã phát sinh. Tiếp xuống hẳn là nhìn về phía trước, Captain America mang theo Secret Avenger rời đi, Winter Soldier, Falcon chết đoán chừng sẽ để cho Secret Avenger tổn thương nguyên khí nặng nề. Avenger cũng đều đi về, dù sao chiến tranh tuy nhiên kết thúc sau tiếp theo còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Black Panther mang theo Wakanda hộ vệ đội cũng ly khai. Các nàng coi là bộ quốc phòng bên kia. Hiện tại toàn cầu đều xảy ra lớn như vậy. Sự tình Black Panther cũng muốn biết Wakanda tình huống. Ngươi là dự định theo ta đi đây? Hay là... chấm ngoặc kép. Tô Thánh nhìn một chút Nebula cùng với trên tay nàng tàn phá Infinity Gauntlet. Nebula chần chờ chốc lát nói. Ta nghĩ chữa trị Infinity Gauntlet để Gamora trở về. Ta... sẽ giữ đúng hứa hẹn đi theo ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta chút thời gian. Tùy ngươi, làm ngươi cảm thấy thích hợp thời điểm tới tìm ta là được. Tô Thánh có chút hào hứng dã rời, Thanos búng tay cũng lớn, Living Tribunal cũng gặp, phảng phất lập tức liền không có sức mạnh một dạng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trước mắt thôi. Dù sao Marvel thế giới còn có nhiều như vậy thần cấp nhân vật. Trước mắt hắn nhìn thấy cũng chỉ là mặt ngoài một tầng thôi. Còn có cái kia âm bản thân thần bí hắc thủ còn không có tìm tới đây. Bất quá người cảm xúc chính là như vậy. Làm tương tự đã đạt thành một mục tiêu sau nhất định sẽ có ngắn ngủi cảm giác trống rỗng. Tô Thành nghĩ nghĩ cũng không về Avenger cao ốc mà là đi tìm May. Spider-Man sự tình May sợ rằng sẽ rất thương tâm. Quả nhiên khi đi tới May ra bên trong thời điểm nàng đã biết Peter Parker biến mất sự tình. Nhìn thấy Tô Thánh đến trong nháy mắt bổ nhào trong ngực gào khóc lên. Có thể nói nửa đời trước của nàng người trọng yếu nhất chính là Peter Parker. Tô Thánh May trong nhà đợi mấy ngày an ủi nàng. Chờ tâm tình của nàng khá hơn một chút liền trực tiếp mang nàng đi mới Krypton. Đổi một hoàn cảnh có một số việc làm có lẽ còn có thể để cho nàng tốt một chút. Đương nhiên lại đi trước đó Tô Thánh thuận tiện cho May cũng cường hóa một phen. Tự lành thừa số thêm hát xếp hớp phù hợp. Đem May đưa đi tân Krypton không bao lâu. Một chiếc chiến hạm lần nữa đáp xuống địa cầu. Cái này khiến thế lực khắp nơi trong nháy mắt khẩn trương lên. Bất quá khi hiểu được chiếc phi thuyền này dĩ nhiên là Asgard dân chạy nạn thuyền thời điểm ngược. Lại là thoáng yên tâm chút. Dù sao cùng các người ngoài hành tinh so sánh, Asgard tương đối mà nói còn quen thuộc một chút. Ở vào chủ nghĩa nhân đạo đương nhiên cũng có như là sợ hãi lần nữa gây nên chiến tranh hoặc là... nhiều hơn một cái mạnh mà có lực giúp đỡ ở đối mặt địa cầu khả năng sẽ phát sinh nguy cơ loại hình. Ý nghĩ, Asgard ở Mỹ quốc một cái châu bắt đầu cuộc sống mới. Lúc đầu đây là Hela nắm vững Asgard cơ hội tốt nhất, nhưng bây giờ Hela lại đối trưởng khống Asgard. Không có hứng thú, một lòng một ý muốn làm chân chính Death Queen, nữ võ thần chỉ có thể tạm thời treo lên chiếu cố Asgard đại kỳ. Tô Thánh không đi gặp nàng, chờ cơ hội thích hợp thời điểm rồi nói sau. Avenger bên kia liên lạc qua mấy lần nhường cho Tô Thánh trở về. Dù sao lúc này quả thực có rất nhiều chuyện phải xử lý. Có thể Tô Thánh vẫn không có để ý tới. Trở về sao? Hắn ngược lại là không ngại bởi vì chính mình muốn hủy diệt thế giới cử động trở về cùng Avenger. Lúng túng. Chủ yếu là trở về nhất định là xử lý bừa bộn việc vặt vãnh. Hơn nữa bộ quốc phòng hoặc là mặt khác việc vặt vãnh hắn mới không hứng thú đây. Hắn cảm thấy mình hẳn là lại đi nghỉ phép. Thứ nhất tránh khỏi những cái này việc vặt. Thứ hai chờ đợi sự tình qua đi chờ mong mới sự kiện mới niềm vui thú. Thứ ba hắn dự định nhiều xuyên Việt mấy lần nhìn xem có thể hay không để âm bản thân người thần bí lần nữa áp dụng cử động gì, nhìn đến có thể thật tốt sóng một trận. Nhân sinh nha liền nên nói đi là đi du lịch. Tô Thánh bắt đầu suy nghĩ đi thế giới nào sóng. Siêu thời gian lưu là một cái phi thường thần kỳ huyền diệu khu vực. Nó đã bao hàm tất cả điện ảnh, phim TV, tiểu thuyết, anime, manga, tất cả thứ nguyên. Nếu như là dưới tình huống bình thường tiến vào là siêu thời gian lưu, tất nhiên sẽ bị bên trong khổng lồ con số cùng thứ nguyên nuốt mất. Hầu như chân chính là bao hàm toàn diện, nhiều vô số kể. Trong lúc nhất thời để Tô Thánh thật đúng là khó có thể quyết định đi thế giới nào. Dứt khoát Tô Thánh trực tiếp tiến vào siêu thời gian lưu bên trong. Nhìn xem chung quanh nhanh chóng hiện lên hình ảnh đến tùy ý quyết định. Thứ nguyên thế giới thực nhiều lắm, nhiều đến rất nhiều hình ảnh đều chợt lóe lên căn bản không làm rõ được là thế giới nào. Tô Thánh nhìn hồi lâu hủy bỏ mấy cái thế giới. Quyết định cuối cùng, ngẫu nhiên a, dù sao mặc kệ đi thế giới nào đều không ảnh hưởng hắn mục đích. Cho nên Tô Thánh nhắm mắt lại nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp liền tuyển một cái xuyên Việt tới. Hắc, trải qua ngắn ngủi xuyên Việt thể nghiệm về sau, Tô Thánh đã lặng yên rơi xuống đất, mở mắt ra, nhìn bốn phía, rõ ràng là một mảnh tuyết trắng cảnh tượng, không khí hơi có chút lạnh, hàn phong mang theo bông tuyết thổi tới trên mặt trong nháy mắt bị hòa tan. Hảo một phen xinh đẹp cảnh tuyết. Đứng sừng sững trong tuyết, Tô Thánh thưởng thức nửa ngày mới tìm một phương hướng rời đi. Hắn bây giờ còn thực không nóng nảy đi làm rõ ràng đây là cái nào thế giới. Dù sao mặc kệ thế giới nào với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng. Tuyết không phải rất lớn, gió cũng không phải rất cứng. Chân đạp ở trên mặt tuyết truyền đến két két két két thanh âm. Lưu lại từng cái ấn ký. Đây là Nhật Bản. Khi đi ra đến xem thấy chung quanh lối kiến trúc, Tô Thánh đại khái liền đoán được đây là địa phương nào, dù sao Nhật Bản lối kiến trúc vẫn tương đối bắt mắt đây. Rất dễ dàng để cho người ta liếc mắt liền nhận ra. Nhìn đến cái này là cái cùng Nhật Bản có liên quan thứ nguyên. Tô Thánh thầm nói một câu đã tới. Đường phố tổn thương người đi đường lác đác không có mấy. Xe cộ cũng không nhiều. Sau 5 phút, một chiếc xe con xuất hiện ở Tô Thánh giữa tầm mắt. Tô Thánh phiết một cái. Lái xe là một nữ nhân. Lưu lại cắt tuyên thức ngang tai hắc sắc tóc ngắn. Người châu Á bộ dáng. Tuy nhiên không tính đỉnh tiêm xinh đẹp đã có loại mị hoặc khác thường cảm giác. Nói như thế nào đây? Đại dương mã nhìn nhiều hơn đột nhiên trông thấy đồng dạng màu da người dù sao cũng hơi mới mẻ. Nhất là tư sắc cũng không tệ lắm. Cho nên vận khí của nàng rất tốt. Tô Thánh quyết định để cho nàng trở thành bản thân ở cái thế giới này cái thứ nhất gối ôm. Đường cái rất rộng, tốc độ xe rất nhanh. Làm Tô Thánh nằm ngang ở đường cái thời điểm xe đã lái đến phụ cận. Tô Thánh loại này không tránh không né hành vi hiển nhiên để nữ tài xế có chút tức giận. Một cước phanh lại xuống dưới két két vang lên. Đầu xe ở Tô Thánh gần trong gang tấc, khoảng cách khó khăn lắm ngừng lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.